Hồ Tế, chương 1160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1160, chúng tôi hoan nghênh Chủ tịch Đường. Những nhân viên bảo vệ còn lại hét lên với vẻ trang trọng và cung kính. Hoan nghênh Chủ tịch Đường. Đường Mộc Tuyết lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Chủ tịch Đường, đây là đang nói về mình sao? Nhìn Đường Mộc Tuyết đang mất hồn, Dương Tiêu dắt Đường Mộc Tuyết đi thẳng vào tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đến, tất cả nhân viên của tập đoàn Tuyết Tiêu đều đứng lên nghiêm nghị nhìn. Chúng tôi hoan nghênh Chủ tịch Đường. Trong chốc lát, trong tập đoàn Tuyết Tiêu to lớn, mọi nhân viên đều có giọng điệu âm vang, ánh mắt của họ tràn đầy vẻ kính sợ nhìn Đường Mộc Tuyết. Trời ạ, Đường Mộc Tuyết bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc. Dưới tác động thị giác mạnh mẽ, Đường Mộc Tuyết không thể tưởng tượng nổi, che đôi môi đỏ mọng gọi cảm, gương mặt xinh đẹp muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Lúc này, Long Mũ đi tới nhìn thấy Đường Mộc Tuyết liền ha ha cười lớn. Em dâu tới rồi, không đúng, ở công ty phải gọi là Chủ tịch Đường. Anh là Long Mũ, chủ cửa hàng rượu thuốc bên cạnh tập đoàn y dược Đường Nhân. Nhìn thấy Long Mũ, Đường Mộc Tuyết càng kinh ngạc hơn. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết đường chính chính gặp mặt Long Mũ. Long Mũ cười lớn, đúng vậy, rất ngạc nhiên đúng không? Các anh, đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết lấp lóe liên tục như thê đã nghĩ tới một chuyện lớn. Dương Tiêu nở nụ thân thiết nói, mọi người tiếp tục làm việc đi, Long Mũ đại ca, chúng ta vào phòng làm việc em. Nói, được, Long Mũ đáp lại, ba người đến phòng làm việc, Long Mũ là anh lớn nên đã nhanh chóng pha cho Đường Mộc Tuyết một chén trà nóng. Em dâu, nào uống trà. Cảm ơn, Đường Mộc Tuyết lễ phép nói. Đường Mộc Tuyết uống một ngụm trà, nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, chuyện này, rồi cuộc chuyện này là sao? Mộc Tuyết, bây giờ anh có thể nói cho em biết tập đoàn Tuyết Tiêu là do anh mở. Dương Tiêu cười cưng chiêu. Mặc dù vừa rồi Đường Mộc Tuyết đã đoán được, nhưng trong nháy mắt nghe Dương Tiêu nói Đường Mộc Tuyết vẫn giật chán độc. Anh mở, Đường Mộc Tuyết ngắn người. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Đúng vậy, anh mở. Cách Trương,